Nguyên Liệt nhìn theo ánh mắt của nàng, đó là một tòa tháp to lớn mới tinh. Tòa tháp này cao 294 thước, 300 thước gặp phương, chia làm 6 tầng. 2 tầng phía dưới mô tả 4 mùa, 2 tầng giữa thể hiện 12 canh giờ, 2 tầng trên cùng là viên cái. Toàn 4 phía bộ tháp có 9 con rồng, tháp tiêm là Phượng Hoàng dùng vàng tạo ra, Phượng Hoàng ổ trượng. Bên ngoài là đồ sức hoàng kim, đây là tháp trung tối to lớn của Việt Tây, tên là Linh Tháp. Tòa tháp là do Hoàng đế khai quốc của Việt Tây Nguyên Niên, trải qua lịch đại hoàng thất duy tu, hiện thời đã tân trang lần thứ 27. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương đang thập phần hứng thú với tháp này, liền giải thích, tháp này đã sửa vô số lần, mỗi một lần đều sẽ vận dụng thượng vạn công nhân đến vùng núi thu mua củi, một lần khởi công sẽ vài năm. Hao tổn của cải thượng triệu, vì như thế nên toàn bộ hoàng tộc tôn thất Việt Tây đều rất trọng thị tòa Phật tháp này. Lịch đại hoàng đế đăng cơ đều sẽ tế bái trên Phật tháp, đồng thời còn có thể bày tế đàn bên trong Phật tháp, đem dị thú hiếm quý bày biện ở phía trước tế đàn. Không chỉ vậy, bên trong Phật tháp còn thờ phụng các đời lịch đại, tổng cộng là 108 xá lợi từ các vị đại sư, nhiều năm qua tích góp từng chút một đủ loại chân bảo. Bộ sách, tranh chữ Phật giáo. Thế nào, nàng cảm thấy hứng thú với tòa tháp này sao? Lý Vị Ương liếc mắt nhìn tháp kia một cái, yên lặng cười nói. Nghe nói năm đó lúc duy tu linh tháp này, là do Tương Dương Hầu phụ trách đốc tạo. Nguyên Liệt nghĩ nghĩ nói. Không sai, đến thời điểm Hoàng đế đương triều muốn duy tu tòa tháp này, công bộ thượng thư Tương Dương Hầu đúng là đã từng đảm nhiệm phụ trách đốc tạo. Nguyên Liệt nói tới đây, ánh mắt đảo một vòng trên người Lý Vị Ương, như cười như không nói. Xem ra nàng không phải hứng thú với tháp này, mà hứng thú với người sửa tháp hơn. Hắn nói xong, đã hạ bậc thềm, lại phát hiện Lý Vị Ương còn định thần nhìn tòa tháp kia. Hắn không khỏi tươi cười đầy mặt nói, nàng đã có tính toán, chuẩn bị khi nào thì thực thi. Tươi cười trong lúc đó tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đúng vậy, khi nào thì thực thi đây? Trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra một tia lạnh ý, nhìn về phía Nguyên Liệt nói, khi nào sẽ có gió đông? Nguyên Liệt nghe vậy mỉm cười nói, chuyện này sao? Sẽ hỏi Khâm Thiên Giám. Nói xong hắn đã lên ngựa, hướng Lý Vị Ương nói, nàng yên tâm, khi nào có gió đông, ta sẽ nói cho nàng biết trước tiên. Nói xong hướng Lý Vị Ương chớp chớp mắt, dục ngựa mà đi, Húc Vương phủ hộ vệ đuổi nhanh theo sau. Lý Vị Ương nhìn theo hắn rời đi, lại nghe đến Quách phu nhân bên cạnh hỏi, các ngươi ở đó nói cái gì? Ta nghe thế nào cũng không hiểu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, mẫu thân, chúng con là nói muốn chọn ngày lành, đi linh tháp đó dâng hương, nghe nói đối với dân chúng đó là thần tháp, mẫu thân có từng đi qua chưa? Quách phu nhân nghĩ nghĩ nói, tháp kia trèo lên rất mệt, thật sự không có gì hay để xem. Bất quá nếu con muốn xem, ngày khác ta cho ba ca ca cùng đi với con là được. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Quách Đôn đang ủ rũ đi theo, cười nói, ca ca xém chút gặp phải tai ương lao ngục, trở về sau chắc muốn dùng ngải diệp tắm gội, xua đi mốc khí. Quách Đôn hướng sư tử đá trước Thanh Bình Hầu phủ phun một ngụm. Âm thanh lạnh lùng nói, xém chút là chết ở chỗ này, Lâm An công chúa này thực không phải thứ gì tốt. Quách Trừng tát hắn một cái, lạnh giọng nói, cho nên ta nói ngươi nói không cần quản này chuyện nhàn sự đó, như thế rất tốt. Bị người tính kế, xém chút lôi cả nhà chúng ta chịu tai ương, đại ca, nhị ca nếu trở lại, nhìn thấy cả nhà chúng ta bị trói lại chém đầu giữa chợ, biểu cảm đó nhất định thập phần đẹp mắt. Tề Quốc công lạnh giọng ho một tiếng, mọi người vội vàng im miệng, tất cung tất kính nhìn ông. Tề Quốc công nhàn nhạt nói, được rồi, không cần nói hưu nói vượn, chúng ta đều trở về đi. Nói xong dẫn đầu lên xe ngựa, ba huynh đệ Quách gia liếc mắt nhìn nhau, Quách Đôn miệng vẫn còn lẩm bẩm hùng hùng hổ hổ rời đi. Hai ngày sau, truyền đến tin tức Tương Dương Hầu chết bệnh. Người Quách gia dù sao cùng Tương Dương Hầu cũng có giao tình, Tề Quốc công cố ý đi phúng viếng không nói, còn đưa đi một phần nghiễn lễ rất nặng, Sau đó việc này liền như vậy kết thúc. Sau Tề Quốc công phủ tuy dâng tấu chương, lại nghe thấy đều bị Bùi hoàng hậu giữ lại, giống như thạch trầm đại hải, căn bản chưa từng đến tay hoàng đế. Bất quá, đại gia trong lòng cũng rõ, ngay cả tấu chương này đến ngay trên ngự án hoàng đế, Lâm An công chúa cũng bất quá chính là nhận khiển trách, sẽ không bị trách tội gì lớn. Ba huynh đệ Quách gia phận uất rất nhiều, không khỏi xoa tay, muốn tìm một cơ hội gây chuyện với Lâm An công chúa. Trong mắt Lý Vị Ương lại như không thấy gì, lặng lặng chờ đợi tin tức từ Nguyên Liệt truyền đến. Lại qua hai ngày, rốt cuộc tin tức từ phía Nguyên Liệt cũng truyền đến. Lý Vị Ương mở ra mật tín, sau khi xem xong mỉm cười. Triệu Nguyệt nói, tiểu thư, người lâu rồi không từng nở nụ cười như vậy, có chuyện gì sao? Lý Vị Ương mỉm cười nói, gió đông sẽ đến. Triệu Nguyệt nghe xong một câu mạc danh kỳ diệu, hiển nhiên là không hiểu. Nhưng thấy Lý Vị Ương không có ý giải thích thêm, nên không hỏi nhiều nữa. Lúc này nghe được Lý Vị Ương nói, ngươi đi nói với mẫu thân, ta hôm nay muốn ra khỏi thành đi thăm Vĩnh Ninh công chúa. Ra thành thăm Vĩnh Ninh công chúa. Triệu Nguyệt không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hiện thời Tề Quốc công phủ cùng Lâm An công chúa như nước với lửa, hai bên như hổ rình mồi, đều đang chờ phát động. Nếu lúc này Lý Vị Ương đi ra ngoài, nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Triệu Nguyệt không khỏi khuyên, tiểu thư, việc này phu nhân sẽ không đáp ứng đâu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, có ngươi ở bên ta, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng. Quách phu nhân biết Triệu Nguyệt võ công cao cường, lại thấy Lý Vị Ương luôn ở nhà buồn bã không đi ra ngoài, lo lắng nàng buồn chết mất. Hơn nữa đã nhiều ngày qua biểu hiện của Lâm An công chúa đều im lìm, thậm chí đóng cửa không ra, giống như bị Bùi hoàng hậu bắt tiến cung giáo huấn gay gắt. Còn cố ý an bày Quách Trừng với 30 hộ vệ Quách gia đi theo bảo hộ, Tề Quốc công phu nhân mới cho Lý Vị Ương đi. Lý Vị Ương chuẩn bị lên xe ngựa, Quách Trừng vẫn có chút bất an, thấp giọng nói, muội thật sự phải chọn thời gian này để ra ngoài sao? Sợ là có chút không ổn. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, tam ca không muốn báo thù cho tứ ca sao? Quách Trừng nghe vậy sửng sốt, lập tức nói, gia nhi, ý muội là sao? Lý Vị Ương mỉm cười nói, huynh cứ theo lời muội nói mà làm là được, không cần nhiều lời. Nói xong, liền dẫn đầu lên xe ngựa. Quách Trừng nhìn vẻ mặt và hành động của thập phần kỳ quái, không khỏi buồn bực. Chẳng quá, hắn biết Lý Vị Ương đã không muốn nói, thì không ai có thể miễn cưỡng nàng. Nghĩ đến đây, hắn liền lên ngựa, phân phó toàn bộ đoàn xe khởi hành. Vĩnh Ninh công chúa từ sau cái chết của Nguyên Dục liền chuyển đến Phật đường ở ngoại ô Thanh Tu. Lý Vị Ương làm như đã nói, đi đến ngoại ô vấn an Vĩnh Ninh công chúa, ở lại Phật đường đợi tới trạng vạng mới trở về thành. Tới thành thì đã là lúc mặt trời xuống núi, chỉ còn lại tia nắng cuối cùng. Sau khi vào thành, nàng liền nói với Quách Trừng, tam ca, hôm nay dừng lại đây đi, muội còn có việc, ca dẫn 30 hộ vệ về phủ trước đi. Quách Trừng nghe vậy sửng sốt, nói, gia nhi, hiện tại vẫn nên để ta cùng đi với muội, nếu xảy ra chuyện gì, ta không thể giải thích với mẫu thân đâu. Lý Vị Ương nhìn hắn, nói, tam ca, muội đã nói, nếu ca muốn báo thù cho tứ ca thì cứ nghe theo muội. Quách Trừng trên mặt lộ ra nghi vấn, hắn nhìn thoáng qua đám hộ vệ phía sau, lại nhìn biểu cảm chấn định của Lý Vị Ương, lấy lại bình tĩnh nói, muội thực sự có biện pháp. Lý Vị Ương gật gật đầu, muội có khi nào lừa gạt ca chưa, yên tâm đi, lời muội nói ra, nhất định sẽ làm được. Không phải ta không tin muội, mà là việc này thập phần kỳ quái. Một nữ tử như muội có năng lực gì mà báo thù đây? Quách Trừng nói vậy nhưng biết dù có nói sao Lý Vị Ương cũng không chịu tiết lộ. Hắn cũng là người thông minh, không cần phải nhiều lời nữa. Phất phất tay, phân phó đám hộ vệ phía sau, các ngươi theo ta hồi phủ trước. Nói xong, hắn liếc nhìn Lý Vị Ương thật sâu, rồi xoay người rời đi. Lý Vị Ương cười nhẹ, phân phó xe ngựa quay lại, ngược hướng Quách Trừng mà đi. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn sẫm xuống, nhà nhà đều đóng cửa, trên đường trở nên im ắng, phảng phất có người đều đã đi trở về. Bọn họ đi con đường này tương đối hẻo lánh, hoàn toàn ngược hướng phố chợ đêm náo nhiệt nhất, quả thực là càng chạy càng yên tĩnh. Triệu Nguyệt trong lòng không khỏi bồn chồn, nàng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, thật không biết vì sao phải đi con đường này. Nàng thấp giọng nói, tiểu thư, đường này cũng không phải về Quách phủ, người đây là... Lý Vị Ương liếc mắt về phía nàng, ngữ khí điềm đạm nói, ta có hẹn người ở Lâm Giang Tửu Lâu, ngươi không cần nhiều lời, trong lòng ta biết rõ. Trong lòng biết rõ, sao phải lựa chọn đường đi như vậy, người ở đây rất thưa thớt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân phải xử trí như thế nào? Triệu Nguyệt không khỏi tâm sinh cảnh giác, tay cũng đặt trên trường kiếm. Lâm An công chúa luôn ở cách đó không xa yên lặng theo dõi Lý Vị Ương. Lý Vị Ương từ sáng sớm khi ra cửa Quách phủ, lập tức đã có người báo với Lâm An công chúa. Nàng lập tức dẫn theo 20 ám vệ cùng 50 hộ vệ phụ công chúa truy tới. 20 ám vệ này võ công đều là nhất lưu, bọn họ lén lút đi theo sau xe ngựa Quách gia, nhưng không một ai phát hiện. Còn lại 50 người, tất cả đều mai phục trong thành. Thủ lĩnh hộ vệ thấp giọng hỏi Lâm An công chúa điện hạ, hiện tại là cơ hội động thủ tốt nhất, Quách gia Tam công tử đã mang theo hộ vệ trở về, bất quá, Quách gia này dường như muốn lén đi gặp người nào đó. Lâm An công chúa cười lạnh nói, nàng còn có thể gặp ai, bất quá là hẹn hò với Húc Vương Nguyên Liệt thôi. Nói tới đây, trên mặt nàng cháo một tầng hàn quang, dưới ánh sáng yếu ớt toát lên có vẻ dữ tợn mà điên cuồng. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn nàng một cái, cúi đầu, không biết vì sao, hắn cảm thấy công chúa điện hạ tựa hồ càng ngày càng không bình thường. Ngày theo Thanh Bình Hầu phủ trở về, nàng đem phủ thượng quý trọng đều đập nát bươm, sau lại đánh chết 4 tỷ nữ mới miễn cưỡng nguôi giận. Ai biết Bùi Hoàng hậu lại đem Lâm An công chúa triệu tiến cung, hung hăng trách cứ một chút. Lâm An công chúa dường như còn bị kích thích hơn nữa, tự nhốt bản thân trong phòng, không ăn không uống. Sau khi nàng trở ra, ánh mắt kia lượng kinh người, thân hình lại càng gầy yếu, cơ hồ có thể nhìn thấy xương gò má nhô cao, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Hộ vệ thủ lĩnh không dám nhìn lại Lâm An công chúa. Trên thực tế, hắn từng có ý bẩm báo Ung Văn Thái việc này, nhưng Lâm An công chúa như là đã nhận ra động cơ của hắn. Một ngày 12 canh giờ phái người đi theo hắn, khiến hắn căn bản là không có thời gian mật báo Thái tử điện hạ. Hiện thời, lại hạ lệnh mai phục đánh chết kia Quách gia, nếu thành công thì thôi, còn thất bại, thủ lĩnh hộ vệ không dám nghĩ tiếp nữa. Hiện thời Lâm An công chúa gặp Lý Vị Ương, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng nhe răng cười. Lý Vị Ương, ta rốt cục tìm được cơ hội, đêm nay là ngày chết của ngươi. Ta muốn cho ngươi vì Tưởng Nam trả giá đại giới. Lúc này, xe ngựa Lý Vị Ương đã chạy vào một hạng khẩu. Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng, vẫy tay nói, tấn công. Trong phút chốc thay đổi bất ngờ, 20 ám vệ đánh úp về phía xe ngựa Lý Vị Ương, nháy mắt đã đến nơi. Triệu Nguyệt sớm nghe được tiếng gió, nàng rút ra trường kiếm, thân hình phóng ra. Hàn quang chợt lóe. Trong nháy mắt liền cùng nhóm ám vệ nhóm chiến đấu. Đám ám vệ đó đều là cao thủ. Triệu Nguyệt mặc dù võ công cao cường, cũng bị bọn họ cuốn lấy không thể thoát thân. Lý Vị Ương cũng không thèm liếc mắt một cái, cúi đầu kêu xe ngựa mau đi. Sa phu như đã sớm chuẩn bị, vừa kéo roi ngựa, giá xe ngựa chạy như bay về hướng hạng khẩu. 20 ám vệ kia liền lập tức điều động một nhóm đuổi theo xe ngựa. 50 hộ vệ còn lại của phủ công chúa đều chạy theo hướng hạng khẩu. Nhưng ngõ nhỏ quá mức nhỏ hẹp, chỉ có thể lọt được một chiếc xe ngựa. Triệu Nguyệt chặn ở trước mặt, khiến cho bọn họ căn bản không có biện pháp đi qua. Lâm An công chúa không khỏi tức giận nói, đi đường vòng. Lập tức điều động 30 hộ vệ cùng nhau đi theo nàng dục ngựa hướng hạng khẩu khác chạy đi. Chỉ cần xuyên qua hạng khẩu này, có thể đến trước Lý Vị Ương một bước, có thể ngay lập tức giết chết nàng. Nhưng ngay lúc này, Lâm An công chúa lại không biết nơi lúc đầu Triệu Nguyệt cùng 20 ám vệ đang chiến đấu, từ lúc nào xuất hiện thêm 10 hắc y nhân, hơn nữa thân thủ cũng không thua gì ám vệ, bọn họ nhảy xuống bắt đầu triển khai vây công. Trong đêm tối, nhóm người này trên mặt đều mang theo mặt nạ lạnh lẽo. Bọn họ phảng phất đã nắm giữ tiết tấu trận chiến này, tật như lôi đình, tấn như tia chớp, một đường nhanh như điện chớp vọt vào vòng vây ám vệ. Cung tiễn cùng trường kiếm trên tay bọn họ đều tẩm kịch độc, ở nơi sắc trời u tối này, cơ hồ là không thể nhận ra. Phảng phất một đám tử thần lạnh lùng, đột nhiên duệ không thể đỡ đáp xuống trước mặt ám vệ Lâm An công chúa. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, giết sạch toàn bộ 20 danh ám vệ của Lâm An công chúa. Triệu Nguyệt nhìn cảnh tượng này không dám tin, nàng thật không ngờ sẽ xuất hiện những người này. Nàng lập tức nghĩ đến Lý Vị Ương vừa rồi phân phó nàng không cần tham chiến, thả lui thả đi. Nhưng nàng vì bảo hộ Lý Vị Ương nên không rời đi, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ngay tại thời điểm nàng ôm ý niệm phải chết chắc, lại thấy từ ngõ nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm hắc y nhân bịt mặt. Bọn họ trầm mặc xuất hiện, nhưng lợi hại bức người, trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch địch nhân. 20 ám vệ tàn nhẫn vô tình, võ công tuyệt đỉnh của phủ Lâm An công chúa đều bị tiêu diệt. Trên đao của hắc y nhân vẫn đang không ngừng nhỏ máu. Triệu Nguyệt sâu trong đôi mắt lạnh lùng của đối phương không khỏi rùng mình, cả người run run nói không nên lời. Lại nghe đến người cầm đầu nhóm hắc y nhân lạnh giọng nói: Húc Vương Điện Hà có lệnh, nơi này có chúng ta thiện hậu, ngươi cứ đi bảo hộ tiểu thư. Triệu Nguyệt cả kinh, phát hiện hắc y nhân vừa nói xong câu đó liền ra tay. Phút chốc 20 tên ám vệ đã chết bị nhấc lên, trong phút chốc đều không thấy đâu nữa. Triệu Nguyệt nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ vết máu trong ngõ nhỏ, còn lại đều không còn chút dấu vết đã từng có cảnh chiến đấu. Mà đám hắc y nhân kia phảng phất một loạt cùng lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Nàng không dám tin, quả thực cho rằng bản thân đang nằm mơ. Từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng ám vệ Việt Tây là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không từng nghĩ đến Húc Vương Nguyên Liệt đã bồi dưỡng được một đám cỗ máy giết người đáng sợ như vậy từ khi nào. Lúc này, xe ngựa Lý Vị Ương một đường tiến về phía trước, mặc kệ Lâm An công chúa đuổi theo. Trong bóng tối, xe ngựa Quách phủ chạy về hướng Linh Tháp. Lâm An công chúa không hề phát hiện chuyện phát sinh trong ngõ nhỏ kia, nàng lớn tiếng quát, chặn ả lại. Nhưng mặc kệ bọn họ có tăng tốc bao nhiêu, xe ngựa Quách ra dường như dùng ngàn giảm câu, bất luận thế nào cũng đuổi không kịp. Lâm An công chúa không khỏi tức giận, vẫy tay nói, bắn tên. Vì thế, vô số tên tập kích về hướng xe ngựa Lý Vị Ương, nhanh chóng khiến thùng xe trông như con nhím. Nhưng ngoài dự đoán của Lâm An công chúa, xe ngựa cũng không có ý dừng lại, vẫn một đường hướng Linh Tháp mà chạy. Đến cửa Linh Tháp, Sa Phu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, lập tức nâng một nữ tử khoác áo choàng từ trong xe ngựa ra ngoài, bay nhanh về hướng Linh Tháp. Hộ vệ giữ cửa Linh Tháp vội vàng ngăn trở, ai biết ngay lúc ấy thấy đối diện có rất nhiều truy binh, không khỏi quá sợ hãi. Ánh mắt Lâm An công chúa tràn ngập hận ý, tức giận nói, không cần, để bọn chúng vào. Nhưng đã quá chậm, hộ vệ giữ cửa không biết vì sao đột nhiên ngã xuống, thân ảnh nữ tử khoác áo choàng chợt lóe, vội vào Linh Tháp. Lâm An công chúa tức giận, thanh sắc câu lệ nói, các ngươi lôi ả ra đây cho ta. Vừa dứt lời, lại nhìn thấy cửa lớn Linh Tháp đóng chặt lại. Sắc mặt Lâm An công chúa hơi đổi. Linh Tháp ban ngày để cho dân chúng tham quan du lãm dâng hương sử dụng, nhưng đến tối sẽ có chuyên gia khóa lại. Để bảo vệ bảo vật bên trong, thiết kế Linh Tháp thập phần xảo diệu, toàn bộ trong tháp chỉ có một đạo môn có thể tiến vào. Nếu phong tỏa đạo môn này, vô luận như thế nào đều không có khả năng đi vào nữa. Lỡ mất cơ hội này, sẽ không bao giờ có cơ hội giết chết Lý Vị Ương. Lâm An công chúa không khỏi tức giận nói, phóng hỏa, buộc ả ta ra ngoài. Thanh âm Lâm An công chúa trong bóng đêm nơi đây thập phần rõ ràng. Nhóm hộ vệ hai mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nghe lời nàng phóng hỏa Linh Tháp trước mặt. Phải biết rằng Linh Tháp này ở Việt Tây Hoàng thất mà nói là thập phần thần thánh mà tôn quý. Nếu có người dám phóng hỏa trước Linh Tháp, thật sự là chán sống. Lâm An công chúa cũng đã lâm vào điên cuồng, nàng hoàn toàn không thèm để ý đây là đâu. Cho dù là hoàng cung, nàng cũng sẽ không chút do dự phóng lửa buộc Lý Vị Ương ra ngoài. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ả đã vào rồi, vậy hỏa thiêu linh tháp một phen, ta muốn nhìn xem lúc ả bị đốt thành cháy xém, có hối hận hôm nay sở tác sở vi hay không. Nàng nói xong, liền đoạt lấy cây đuốc trong tay hộ vệ đứng kế bên, lập tức đi về phía linh tháp. Đến cửa, một tay lấy cây đuốc để ở cửa sổ phía trên. Ngọn lửa chưa lập tức thiêu cháy, cây đuốc rớt xuống tắt ngúm. Nàng không khỏi hổn hển đứng lên, lớn tiếng phân phó hộ vệ, phóng hỏa tên. Nhưng xung quanh im ắng, không ai dám vâng theo mệnh lệnh của nàng. Ánh mắt hộ vệ phủ Lâm An công chúa ai nấy sợ hãi nhìn công chúa của bọn họ. Thủ lĩnh hộ vệ không khỏi ngăn cản nói, công chúa điện hạ, việc này vạn vạn không thể, đây là linh tháp. Hắn còn chưa nói xong, Lâm An công chúa liền rút trường kiếm ra, mạnh tay chặt đứt đầu hắn. Thanh âm nàng mang theo một tia điên cuồng nói, ai không tuân mệnh, sẽ lãnh kết cục giống như hắn. Hộ vệ nhìn cái đầu lăn lông lốc xuống bậc thềm, không khỏi thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn nhau, không chần chờ lấy ra cung tiễn, lắp mũi tên châm lửa lên, bắn về phía linh tháp. Thân tháp tầng thứ nhất mới bắt đầu bốc cháy, thế nhưng ngọn lửa rất nhanh lan tràn rộng ra, bởi vì không biết vì sao bỗng nhiên lại có gió thổi mạnh. Ngọn lửa bị gió thổi, không ngừng thiêu hướng lên trên, như muốn bao phủ hết toàn bộ thân tháp. Khói đặc mạnh mẽ tỏa ngút trời, bỗng chốc kinh động đến dân chúng toàn thành, cũng kinh động đến binh lính canh gác vọng hỏa lâu. Vọng hỏa lâu cách linh tháp không đến 500 thước, túc trực ở đó có hơn 100 binh lính, trang bị có thủy hang, xa đôi, thủy thùng, cây thang, là công cụ chuyên dùng để dập tắt lửa. Nhiều năm như vậy, linh tháp từng đã qua 3 lần hỏa hoạn, đều là bởi vì thân tháp quá cao bị sét đánh. Cho nên lịch đại đế vương đều thập phần coi trọng việc dập lửa linh tháp, chuyên môn thiết lập vọng hỏa lâu, ngày đêm có người trực ban. Một khi phát hiện tình huống dị thường, liền lập tức phái kỵ binh chạy thẳng đến điểm cháy, cùng lúc đem việc này báo cáo kinh triệu doãn cùng thú vệ bộ. Nhưng chờ những người này đuổi tới linh tháp, lại đột nhiên nghe được oanh một tiếng, phảng phất có ngàn vạn ác linh từ địa ngục bên trong phun dũng mà ra, mặt đất theo đó cũng run lên. Theo sau tiếng nổ, một đám mây lửa như hình cây nấm bốc lên, nở rộ trên nóc đại đô. Lửa phóng lên cao, đem toàn bộ linh tháp thiêu cháy. Điện bên trái linh tháp sụp một góc, sóng nhiệt cuồn cuộn, gạch ngói vụn đá bay đầy trời, không ngừng rơi xuống mặt đất. Mắt thấy đại hỏa không thể khống chế, tòa kiến trúc vĩ đại sắp bị thiêu rụi. Thế nhưng có 3 tăng nhân cứu hỏa dứt khoát chạy về phía đám cháy, chuẩn bị lao vào lửa mà chết, chạy theo hồn phách linh tháp. Mọi người vội vàng gắt gao giữ chặt bọn họ, ngăn họ tự sát. Trận đại hỏa này như long buôn xà lùi, ma quỷ tuần thành, một tầng thân tháp nào cũng không buông tha, gặm nuốt tất cả kinh Phật được tỉ mỉ cất giữ nhiều năm, xương cốt lẫn thịt đều không thương tiếc. Dân chúng đại đô ào ào chạy tới, gia nhập đội ngũ cứu hỏa, nhưng cũng mặc kệ bọn họ nỗ lực thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn cây đuốc khổng lồ kia hừng hực cháy chiếu rọi toàn bộ đại đô sáng như ban ngày. Không đến nửa canh giờ, linh tháp đã biến thành một đống tro tàn. Ngày xưa kiến trúc khí phái trang nghiêm, trong giây lát chỉ còn lại đám cặn đen. Nhóm dân chúng lưu luyến không rời đi, tiếng than thở tràn ngập toàn bộ đại đô. Khói đặc kéo dài không tan, cách xa vài dặm vẫn có thể nghe mùi khói. Lúc này, không biết người nào đột nhiên quát to lên, là ả phóng hỏa thiêu linh tháp. Theo tiếng vọng nhìn qua, là một nữ tử hoa phục xinh đẹp, đang nhìn linh tháp, trên mặt cười lạnh. Nhóm dân chúng phẫn nộ, linh tháp không chỉ tượng trưng cho hoàng thất Việt Tây, mà còn là phúc lợi của dân chúng. Các đời lịch đại tới nay, hoàng đế đều ở trong này cầu phúc, dân chúng cũng đều ở trong này thỉnh cầu thiên địa bảo bình an. Nhưng cô gái này lại phá hủy hình tượng Phật giáo trong lòng bọn họ, vì thế, vô số người theo hướng Lâm An công chúa buôn chạy lớn tiếng hô. Bắt lấy ả, tuyệt không thể tha cho ả. Lâm An công chúa điên cuồng cười to trước mặt hỏa tháp, nàng không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Đám hộ vệ của Lâm An công chúa đã nhận ra không được, bọn họ có ý lôi Lâm An công chúa đi, nhưng bọn họ còn chưa tới nơi, Lâm An công chúa đã bị đám dân chúng điên cuồng bắt được. Bọn họ nắm tóc Lâm An công chúa, xé rách quần áo của nàng, điên cuồng xô đẩy nàng. Lâm An công chúa hét thảm một tiếng, nàng thật không ngờ trận đại hỏa này không bức Lý Vị Ương ra được, ngược lại chọc giận vô số dân chúng. Nàng rốt cục tỉnh táo lại, lớn tiếng kêu to, cứu ta. Nhưng nhóm hộ vệ không kịp xông lên, cũng đã bị dân chúng phẫn nộ lôi xuống ngựa. Hộ vệ liều mạng hô, đó là Lâm An công chúa, là công chúa điện hạ. Các ngươi không thể vô lễ, không thể vô lễ. Nhưng không có ai để ý tới bọn họ. Đám người điên cuồng vây quanh Lâm An công chúa, mọi người trên mặt mang theo phẫn nộ, dị thường điên cuồng. Bọn họ bắt được Lâm An công chúa, muốn xé xác nàng ra một cách đáng sợ. Bọn họ đem nàng ấn té trên mặt đất, giẫm mạnh, đạp mạnh, đá mạnh. Lâm An công chúa trong phút chốc bị giẫm què chân, đạp gãy lưng, đưa tay bưng mặt, không khỏi phát ra tiếng gào khóc thê lương, thập phần khiếp sợ. Nàng thét chói tai, liều mạng giãy giụa, nhưng mà đám người trong lúc hỗn loạn cũng hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ căn bản bị chuyện linh tháp bị thiêu bức đỏ cả mắt, vô số bàn tay xé xác Lâm An công chúa, như muốn bắt nàng rửa sạch tội nghiệt đốt hủy linh tháp mới tan phẫn hận. Càng xé vào sâu, Lâm An công chúa càng không ngừng kêu thảm. Nhóm hộ vệ hô to một tiếng nhảy vào đám người, liều mạng muốn khu đuổi bọn hắn. Đáng tiếc bọn họ ít người, đám người lại càng trở nên hỗn loạn, nhất là người phía sau đẩy tới, không ngừng tiến về phía trước chật chội. Lâm An công chúa càng không đứng lên được, toàn bộ lục phủ ngũ tạng những người đó moi ra, cuối cùng đem tim phổi trong lồng ngực lôi ra ngoài. Thậm chí chính nàng cũng không biết kết quả tim mình bị người ta đạp nát mà chết, hay bị người ta dọa mất hết can đảm, vỡ mật mà chết, còn không là bị móc mất phổi phế, hít thở không thông mà chết. Cái chết kiểu này là cực kỳ tàn nhẫn đau đớn, càng là cực độ nhục nhã. Nàng thanh tỉnh trừng lớn mắt, vẫn không ngừng giãy giụa, phun máu tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, mà chậm chạp vẫn chưa tắt thở. Đợi đến khi đám người tản ra, nơi đó đã là một đống thịt nát, căn bản phân không nhận ra bộ dáng diễm lệ ban đầu. Nhóm hộ vệ trừng mắt thê lương, trên mặt mỗi người bao phủ một kiểu khẩn trương cùng khủng bố giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, phong ba nổi dậy. Toàn bộ linh tháp trên cơ bản đã cháy không còn một mảnh, bất quá chỉ còn lại một ít đồ nát thê lương, dân chúng vây quanh vẫn phẫn nộ. Mặc dù xa giá của Ung Văn Thái tử đến cũng chẳng ai thèm để ý. Ung Văn Thái tử tức giận nói, Lâm An đâu? Không phải nói nàng đuổi đến đây sao? Vì sao không thấy bóng dáng? Không ai đáp lời Ung Văn Thái tử. Đám dân chúng căn bản không biết người trước mắt này là Thái tử Hoàng Thất. Bọn họ còn vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy tức giận chưa tan. Lúc này, một hộ vệ nghiêng ngả, trao đảo chạy tới trước Thái tử. Khóc lóc nức nở nói, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ. Ung Văn Thái tử lập tức nhận ra người này là hộ vệ đắc lực của Lâm An Phủ. Hắn lập tức xuống ngựa, tiến lên nắm lấy ống tay áo tên hộ vệ, nói, Hoàng muội ta đâu? Rốt cuộc nàng ở nơi nào? Hộ vệ kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn thậm chí không dám đưa mắt nhìn Ung Văn Thái tử, dùng ngón tay chỉ cách đó không xa, run giọng nói, công chúa Điện Hạ, bị những người đó. Ung Văn Thái tử sửng sốt, ánh mắt lập tức nhìn về phía ngón tay hắn chỉ, nơi đó ngoại trừ một mớ quần áo thì còn có huyết nhục mơ hồ, căn bản không thể nhận ra là kẻ nào. Theo bản năng, Ung Văn Thái tử buông tên hộ vệ kia ra, bước vài bước về hướng đó, sau lại đột nhiên đứng lại, ánh mắt trợn to, bởi hắn đã thấy rõ hình ảnh trước mắt. Xiêm y hoa lệ kia sớm đã bị người ta phá tan thành từng mảnh, da thịt xinh đẹp kia cũng đã biến thành một bãi huyết nhục, dung mạo diễm lệ cũng đã biến thành bồn máu. Hắn thậm chí không có cách nào nhận ra, một đống nhầy nhụa nơi đó rốt cuộc là cái gì. Trong lòng không dám tin, hắn xoay người lại, tức giận nói, Lâm An đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Tên hộ vệ kia ngón tay nhũn như bùn, cắn răng nói, Thái tử Điện Hạ, Lâm An công chúa bị dân chúng phẫn nộ xé nát rồi. Bọn họ còn không ngừng dẫm đạp lên người công chúa, khiến cả người công chúa nát như bùn nhão. Trên mặt Ung Văn Thái tử xẹt qua một tia hoảng sợ, hắn lại quay đầu nhìn đống huyết bùn kia, thất thanh nói, chuyện này sao có thể? Hộ vệ phủ Lâm An công chúa đều tan tác, có tên bị dân chúng phẫn nộ đánh chết, có tên tháo chạy, còn lại duy nhất tên hộ vệ làm nhân chứng. Vào lúc phát sinh sự tình, hắn cởi bỏ áo choàng lẩn trốn trong đám người. Ung Văn Thái tử lạnh lùng nói, kết quả là đã phát sinh chuyện gì? Vì sao thành ra thế này? Tên hộ vệ kia thanh âm run rẩy kể lại toàn bộ quá trình. Ung Văn Thái tử nghe nói Lâm An vì truy kích Lý Vị Ương mà gây ra trận đại hỏa này. Hắn không khỏi dậm chân, đau lòng nói, Lâm An ngu xuẩn, thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Không ai dám trả lời hắn, bọn họ cũng không biết Lâm An công chúa vì sao lại điên cuồng như thế, còn dám phóng hỏa đốt cháy linh tháp. Ánh mắt thái tử băn khoăn nhìn đống bùn máu rồi nhìn đám dân chúng đang nói chuyện khe khẽ. Hiện tại nếu muốn tìm hung thủ sát hại Lâm An thì sẽ phải đem mấy nghìn người này bắt lại. Đây là không có khả năng, cái gọi là pháp không trách chúng, ai cũng hiểu rõ đạo lý này. Ung Văn Thái tử từng bước đi đến đống bùn máu kia, cuối cùng dừng lại, nhặt từ mặt đất một cây châm cài tóc đã biến dạng. Đây là phượng châm cài đầu Lâm An công chúa thích nhất, đây là bảo vật của Bùi Hoàng hậu, Lâm An công chúa nài nỉ mãi mới có được. Hắn luôn thấy nàng cài, nhưng hiện thời châm cài này đã dính huyết nhục mơ hồ, có vật gì đó màu trắng bám vào, không biết là gì. Cũng là do ghê tởm như thế nên mới không bị đám dân chúng tầm thường lấy đi. Ung Văn Thái tử siết chặt kim châm, bộ mặt lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía linh tháp, lạnh giọng nói, tìm, nhất định phải tìm cho ra thi thể Quách gia. Ta muốn băm vằm ả ta, báo thù cho hoàng muội. Nghe thái tử nói vậy, hộ vệ phủ thái tử lập tức nhảy vào bên trong linh tháp. Bọn họ tìm hết mọi nơi, nửa canh giờ sau mới trở lại, khom người nói, Thái tử điện hạ, hỏa hoạn lần này quá lớn, người ở bên trong đến cho cốt cũng chẳng còn. Ung Văn Thái tử sợ run một chút, thấp giọng nói, điều này sao có thể, tuy hỏa thiêu lần này quá lợi hại nhưng cũng phải còn xương cốt chứ, dẫu có đốt thành bụi cũng phải còn dấu vết, làm sao có thể không còn bất cứ thứ gì. Nhóm hộ vệ nhìn nhau, rốt cục có người to gan nói, Thái tử điện hạ, có lẽ là do đám người quá đông, chúng thần không thể tìm kiếm thật cẩn thận, vậy nên trước tiên chỉ có thể giải tán đám người, chúng thần sẽ cẩn thận rà soát linh tháp một lần nữa. Lâm An công chúa là thân muội muội của Thái tử điện hạ, từ sau chuyện An Quốc công chúa, huyết mạch với hắn chỉ còn lại một mình nàng. Dù Lâm An không tốt thế nào nhưng để Ung Văn Thái tử tận mắt thấy nàng rơi vào kết cục như thế, tự nhiên cũng sẽ vô cùng đau đớn. Hắn hận không thể đem thi thể Quách gia ra nghiền thành cho nên hắn không chút do dự hạ lệnh, trận đại hỏa này hết sức kỳ quái, Lâm An công chúa vì thế mà chết, các ngươi truyền lệnh ta phong tỏa cửa thành, chuyện này còn chưa điều tra ra thì cứ tiêu cấm toàn thành. Thái tử ra lệnh, nhóm hộ vệ vội vã thi hành. Lúc này Kinh Triệu Y cũng mang theo người đến hỗ trợ đuổi hết đám người. Tìm kiếm suốt nửa canh giờ mới đưa đám người đuổi hết mở ra. Ung Văn Thái tử sắc mặt cực kỳ lạnh băng xem hết thảy việc trước mắt, không biết nên làm thế nào cho phải. Giờ phút này những ý nghĩ cơ trí của hắn đã bị chuyện Lâm An công chúa chết thảm khỏa lấp. Thật lâu sau, đến khi Kinh Triệu Y nhắc nhở, hắn mới nhớ phân phó đạo nhân thu thập thi thể Lâm An công chúa lại. Nhóm hộ vệ thập phần sợ hãi, cho tới bây giờ vẫn không có ai dám liếc mắt xem qua đống thịt nát kia. Khi bọn chúng đến trước thi cốt Lâm An công chúa cũng không biết nên ra tay như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể mang tới cái xẻng cùng đao kiếm, từng chút hút đống thịt nát vào một cái bình nhỏ. Cảnh tượng đáng sợ này như với đám hộ vệ cũng như ra tay giết người, khiến bọn chúng đều nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Làm được một nửa, một tên trong đám hộ vệ đột nhiên nôn ra. Lâm An công chúa rõ ràng bị dân chúng tê toái, còn bị người điên cuồng dẫm lên, căn bản nhìn không ra bộ dáng xinh đẹp ban đầu, làm cho vô số người từng gặp qua Lâm An công chúa đều âm thầm run sợ trong lòng. Bọn họ có thể cả đời cũng không quên được cảnh thảm trạng này. Thu dọn nửa ngày chính là hốt được một nửa đống bùn máu, mà nhóm hộ vệ cẩn thận điều tra ở linh tháp cũng không phát hiện nửa điểm dấu vết thi cốt. Ung Văn Thái tử không nhẫn tâm xem nữa, phân phó nói, nơi này giao cho các ngươi, ta lập tức tiến cung hồi bẩm mẫu hậu. Nói xong xoay người liền lên ngựa, nhưng vừa kéo đầu ngựa về hướng hoàng cung, Ung Văn Thái tử lại đột nhiên dừng ngựa, không biết sao lại thế này. Hắn cảm thấy sự tình hôm nay thật sự là quá mức kỳ quái. Nếu là Lâm An công chúa truy kích Lý Vị Ương vào linh tháp, vậy trong linh tháp chung vì sao không lưu lại thi thể Lý Vị Ương? Cho rằng nàng bị thiêu hủy, cũng không thể không lưu lại chút dấu vết. Ung Văn Thái tử nhìn hài cốt linh tháp liếc mắt một cái, trong lòng nảy lên một tầng u ám. Đúng lúc này, hắn thấy một chiếc xe ngựa thập phần hoa lệ hướng đến phía này. Phía trên xe ngựa chính là tộc huy của Quách thị. Hắn kéo cương ngựa, lớn tiếng phân phó hộ vệ, đến hỏi xem trong xe ngựa phía trước là người nào. Hộ vệ theo lời rời đi, không lâu sau liền quay lại hồi bẩm. Bẩm thái tử, trong xe ngựa tọa là người nhà Quách gia. Vô nghĩa, ta còn không biết là người nhà Quách gia sao? Thái tử tức giận nói, hắn hiển nhiên là tức giận đến cực điểm, thế nhưng bất chấp dáng vẻ. Đúng lúc này, mảnh xe ngựa đối diện đột nhiên nhấc lên, một đôi tay trắng lộ ra. Ban đêm yên tĩnh tại đây càng phá lệ nhìn thấy ghê người. Ung Văn Thái tử thấy nhìn thấy gương mặt ôn nhu mà xinh đẹp. Bình thường, Ung Văn Thái tử còn có thể thưởng thức khuôn mặt này, nhưng giờ phút này hắn lại bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, trong tay dùng sức siết chặt dây cương, thậm chí không ý thức được thân thể chính mình hơi hơi phát run. Hắn thất thanh nói, Quách gia. Lý Vị Ương mỉm cười, cao giọng nói, thì ra là thái tử điện hạ, thiếp nhìn theo hướng này như đang tụ tập rất nhiều người, không biết xảy ra chuyện gì. Ung Văn Thái tử không ngừng run rẩy, hắn không thể tin được hai mắt của mình, vì sao Quách gia không chết? Nàng không phải bị đốt thành cho bên trong linh tháp kia sao? Nhưng mà mặc kệ hắn xác nhận thế nào, Quách gia tiểu thư ôn nhu xinh đẹp đều là rõ ràng, không là quỷ hồn gì cả. Lúc đó ở điện Quang Hòa Thạch, hắn nghĩ có phải là Lý Vị Ương cố ý an bày người dụ Lâm An đi linh tháp. Nàng có mục đích, đó là muốn nhường Lâm An công chúa hướng tự hủy diệt. Nghĩ đến đây, Ung Văn Thái tử càng tức giận, trong lòng hắn hận không thể đem tiểu mỹ nhân trên xe ngựa kia lôi xuống dưới, đương trường khảm thành thịt nát mới được. Nhưng vẫn còn một tia lý trí nhắc nhở hắn, hắn là muốn trừ bỏ người này, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Bởi vì hắn thấy Húc Vương Nguyên Liệt kia đang một mặt mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bên trong tựa hồ pha có thâm ý. Trong lòng hắn dùng mình, tự áp chế lửa giận ngập trời, dùng ánh mắt cực đoan âm trầm liếc nhìn Lý Vị Ương, hừ lạnh một tiếng, giơ roi theo hướng khác bay nhanh mà đi. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bóng lưng đối phương cưỡi ngựa rời đi, nhẹ giọng nói, Thái tử điện hạ dường như tâm tình không được tốt. Nguyên Liệt mỉm cười, đôi mắt thâm thúy, bên trong tươi cười kia lại hàm chứa một tia lãnh khốc. Đúng vậy, vừa mới tổn thất một muội muội, đương nhiên tâm tình không tốt, không cần để ý đến hắn, ta muốn sớm một chút đưa nàng trở về, bằng không huynh trưởng của nàng lại trách ta. Hắn nói xong, liền tiếp tục đi trước phân phó Sa Phu. Xe ngựa Quách gia chạy về đến cửa Quách phủ. Quách Trừng đang ở sốt ruột chờ đợi, thấy xe ngựa đến liền lập tức đi lên đón. Triệu Nguyệt ngồi bên hiên xe, hướng hắn cười, thản nhiên nói, Tam công tử, tiểu thư đã bình an đã trở lại, người không cần lo lắng. Quách Trừng mới có thế thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta vừa mới nghe người hồi bẩm nói phía linh tháp sinh ra náo động, không biết là xảy ra chuyện gì, tứ đệ đã tự mình dẫn người đi thăm dò, sẽ sớm có tin tức về, các ngươi này dọc đường không gặp nguy hiểm gì chứ. Tuy rằng hắn là theo lời Lý Vị Ương phân phó đi làm, trong lòng cũng rất bất an, vì thế luôn luôn lặng lẽ theo sau xe ngựa một đoạn, lại không biết thế nào, đột nhiên bị một đội chi báo tang lao tới quấy rầy, thế nào lại mất dấu Lý Vị Ương. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thất thủ như thế, nhưng đội ngũ xuất hiện qua này rất kỳ quái, không khỏi khiến hắn sinh ra hoài nghi, liền bắt được trong đó một người ép hỏi, cuối cùng tra được tin tức lại khiến hắn kinh ngạc, dĩ nhiên là có người cho họ bạc, khiến bọn họ cố ý ở trong này chắn lối. Nghĩ cũng biết, Lý Vị Ương sớm đoán trước là hắn muốn theo dõi, cho nên tận lực an bài những người này đến chống đỡ hắn, lại nghĩ muốn truy đuổi, cũng đã không thấy bóng dáng xe ngựa đâu nữa. Quách Trừng bất đắc dĩ trở về Quách phủ, nhưng không dám đi vào. Nếu để Quách phu nhân biết hắn không bảo hộ Quách gia cho tốt, nhất định là đánh gãy đùi hắn, cho nên hắn chỉ dám ở ngoài chờ đợi. Hiện tại nhìn thấy Quách gia bình an trở về, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, ánh mắt của hắn rời qua vẻ mặt tươi cười của Nguyên Liệt ở bên cạnh, không khỏi sửng sốt nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Nguyên Liệt trong mắt tinh quang lóng lánh, lại cười nói: "Ta là hộ tống Quách tiểu thư trở về, Quách công tử làm gì mà chuyện bé xé to vậy?" "Hừ, không là người khác, cứ phải là ngươi, cảm tình ngươi tùy thời tùy chỗ đều nhìn chằm chằm muội muội ta, ngươi đừng nói với ta đây là vô tình." Quách Trừng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Chỗ nào có trùng hợp như vậy?" Trên thực tế, từ lần trước Nguyên Liệt ở Tề Quốc công phủ trợ giúp Quách Đôn tẩy thoát tội danh, thái độ người Quách gia đối với hắn liền có thay đổi rất nhiều, ít nhất mật đạo là không đổ. Lúc thấy hắn cùng lắm chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản hắn đi gặp Lý Vị Ương. Cho nên Húc Vương Nguyên Liệt đã nhiều ngày có thể quang minh chính đại đến Tề Quốc công phủ bái phỏng. Nghĩ muốn được đến với người trong lòng, vốn là phải chuẩn bị lên núi đao xuống chảo dầu, vượt qua hết thảy gian nan hiểm trở. Dù sao chỉ bị đối phương chừng vài lần, trên người hắn cũng không thể thiếu đi miếng thịt nào. Nguyên Liệt cười cười, chủ động xuống ngựa nói: "Vừa rồi Quách công tử không tò mò ở linh tháp vì sao mà xôn xao sao?" Quách Trừng trong lòng không khỏi cảnh giác, hết đầu mày nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ chuyện này cùng Húc Vương có quan hệ sao?" Nguyên Liệt mỉm cười nói: "Trên thực tế đám người xôn xao là vì linh tháp đột nhiên cháy, hơn nữa còn cháy đến hai canh giờ không còn một mảnh. Dân chúng nghe tin chạy tới, phát hiện lửa này là Lâm An công chúa sở phóng, nhất thời xúc động, đem kia Lâm An công chúa rõ ràng đánh chết ở cửa linh tháp. Chuyện này không oanh động sao?" Quách Trừng ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương, chờ nàng chứng thực. Lý Vị Ương giờ phút này vừa mới xuống xe ngựa, nghe vậy dừng một chút nói: "Tam ca vẫn là sớm trở về đi, tứ ca chỉ sợ còn muốn xem một trận náo nhiệt mới có thể trở về. Linh tháp cửa đổ nhiều người như vậy, Quách Đôn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền quay lại đầu ngựa trở về, nói vậy đổ cũng muốn đổ một trận." Lý Vị Ương là ý tứ này. Quách Trừng trừng lớn mắt, hoài nghi nhìn hai người bọn họ: "Là các ngươi động thủ?" Nguyên Liệt bĩu môi, cười lạnh một tiếng nói: "Quách công tử nói gì vậy? Lâm An công chúa bản thân phóng hỏa, chọc giận dân chúng, làm sao có thể là chúng ta động thủ? Chẳng lẽ là ta buộc nàng phóng sao?" Lời này quả thực không sai, vô luận như thế nào, Nguyên Liệt đều không có cách nào buộc Lâm An công chúa phóng hỏa. Nhưng Quách Trừng vẫn là cảm thấy việc này cùng hai người kia có quan hệ. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định, càng khó có thể tin.